Sợ giao tiếp lại xuyên thành top cặn bã trên Internet. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khoảng thời gian nhốn nháo ngắn ngủi, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường. Các học sinh lớp 12 lại chuẩn bị chào đón kỳ thi thứ hai. Điều này cũng có nghĩa là ngày thi đại học đã đến rất gần. Thì tốt nhé, tôi sẽ cố gắng giữ vị trí top 1 của mình. Nhạc San nói với người bạn cùng bàn của mình, giọng điệu của cô thoải mái nhưng lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Cô thật sự đã được Lâm Hừ truyền cảm hứng, hoàn toàn gạt bỏ mọi suy nghĩ dâu ria, một lòng hướng tới kỳ thi đại học. Lâm Hừ vượt xa so với tưởng tượng của Nhạc San. Kể từ hôm cô rối rắm hỏi bài cậu lần đầu, cô đã hiểu đối phương sẽ không câu nệ xếp hạng thành tích trong phạm vi lớp thường. So với sự chênh lệch cô định hình ngày trước, giờ khoảng cách giữa cả hai đã đảo chiều thật rõ ràng. Lời muốn nói, chờ thi đại học xong, cô nhất định sẽ nói ra để không còn tiếc nuối trong lòng. Cậu cũng cố lên, Lâm Hừ gật đầu, cũng cổ vũ đối phương. Sau đó, các bạn học trong lớp bắt đầu nhốn nháo chạy tới phòng thi của mình. Lần này Lâm Hừ thi ở phòng tốt giữa vì thành tích của cậu cũng nằm ở khoảng giữa toàn trường. Phòng thi hôm nay không ồn ào như lần trước, tất cả học sinh trong phòng đều tranh thủ từng phút để ôn bài. Bọn họ thi thoảng mới nhìn Lâm Hừ một lần rồi thôi chứ không có phản ứng đáng kể gì. Lâm Hử nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, đối mặt với một kỳ thi không hề có áp lực, đáng lẽ cậu sẽ cực kỳ bình thản. Nhưng giờ phút này, tâm trạng của cậu hơi dậy sóng, chỉ là nguyên nhân khiến cậu hưng phấn lại là chuyện khác. Sáng nay, lúc soi gương, Lâm Hử vui mừng nhận ra cơ bụng của mình đã rất rõ nét rồi, giờ còn cưng cứng, vô cùng săn chắc và đẹp mắt. Cuối cùng cũng có thể tạm ngừng việc tới phòng tập thể thao. Chờ thi đại học xong cậu sẽ tiếp tục duy trì. Không phải việc rèn luyện khiến cậu tốn quá nhiều thời gian, chỉ là cậu sẽ cảm thấy áp lực khi đặt chân vào phòng tập. Vậy là cậu lại biến một lời nói dối ban đầu thành sự thật. Tuy nhiên, Lâm Hử không lập tức nhắc đến chuyện này với Cố Cẩm Chi, cậu thấy rất xấu hổ. Chẳng qua sau này nếu đối phương muốn xem, cậu sẽ không cần ấp úng tìm lý do từ chối nữa. Kỳ thi thứ hai không khác gì kỳ thi thứ nhất. Hai ngày lặn ngục trong phòng thi của đám học sinh cũng nhanh chóng trôi qua. Nhưng lần này, trong đề thi không còn những mảng kiến thức Lâm Hử chưa ôn đến nữa. Việc cậu bỏ trống những câu đơn giản đương nhiên sẽ không tái diễn. Lúc ra khỏi phòng thi, tất cả mọi người đều kêu đề khó hơn lần trước rất nhiều, song Lâm Hử lại không thấy vậy. Cậu cảm thấy đề bài tuy có lắt léo hơn, một vài dữ kiện bị ẩn đi nhưng không khó để suy ra. Lâm Hử, so đáp án không? Về lớp không lâu, đã có rất nhiều bạn học chạy tới hỏi cậu. Dù sao cũng có nhiều học bá chịu áp lực tâm lý lớn, thì song không muốn so đáp án với người khác. Được, cậu đồng ý, Nhạc San ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe. Lần này có rất nhiều câu cô không làm được, đề bài chẳng những quanh co nhiều bẫy mà lượng tính toán cũng cực kỳ lớn. Lâm Hử trực tiếp đưa giấy kiểm tra của mình cho bọn họ xem. Cậu đã ghi lại tất cả đáp án vào đó. Hiển nhiên là để nhỡ có gặp những trường hợp như thế này thì cũng không cần nói đi nói lại. Cậu làm được hết à? Xem đáp án của đối phương xong, Nhạc San cảm thấy không thể tin được. Sao bài nào cũng tính ra kết quả cuối cùng được thế? Ừ, thế bài chứng minh cậu làm kiểu gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ kiện đề bài cho rất lạ, cô nghĩ rất lâu cũng không có ý tưởng gì. Cậu chỉ cần chứng minh được góc kia là 30 độ, còn lại thì dễ rồi. Sau đó Lâm Hử còn giải thích chi tiết cho cô một lần. Nghe xong, Nhạc San không khỏi cảm thán. Bạn cùng bàn, tôi có linh cảm lần này cậu sẽ tỏa sáng cực kỳ rực rỡ đấy. Mọi người không thể tưởng tượng được đâu, lần này cô đã tâm phục khẩu phục rồi. Nhạc San cảm thấy Lâm Hử là học sinh thông minh nhất, có sức bật nhất mà cô từng gặp. Chẳng qua cô không biết đối phương được như bây giờ là nhờ nghiêm túc, chăm chỉ từ tấm bé. Có thể đạt được những thành tựu khi trưởng thành, hiển nhiên Lâm Hử rất thông minh, nhưng bản thân cậu tự thấy yếu tố quan trọng nhất vẫn là nỗ lực và kiên trì. Đối với nhận định của Nhạc San, Lâm Hử chỉ cười chứ không đáp. Cậu không hề thấy đây là bước đột phá gì, mọi thứ vẫn đang chậm rãi đi theo kế hoạch mà thôi. Nhịp sống cuối cấp 3 thật vội vã, buổi chiều ngày hôm ấy, thầy chủ nhiệm đã cho cả lớp đi chụp ảnh thẻ. Đây sẽ là tấm ảnh theo bọn họ vào phòng thi chính thức, cũng như cùng họ bước những bước đầu tiên vào cánh cổng trường đại học. Vài nữ sinh trách thầy chủ nhiệm không báo trước, khiến họ không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vội vàng chỉnh lại đầu tóc, mượn ít BB cream. Để bôi, BB cream, Blemish Balm, là một sản phẩm được sử dụng để trang điểm. Trong ảnh thẻ tương lai, Lâm Hử để tóc mái, mặc một chiếc áo sơ mi cài đến tận chiếc khuy cổ trên cùng, môi hơi mỉm cười. Rất nhanh, tấm ảnh này đã xuất hiện trên bảng vinh danh của trường. Lâm Hử nam sinh từng được chú ý nhờ ngoại hình ấn tượng hôm diễn thuyết đã chính thức lọt vào danh sách 100 học sinh được tuyên dương. Chiếc bình hoa di động trong mắt mọi người ngày nào, sau đợt thi thử thứ hai đã nhảy lên hàng đầu trên tấm bảng vinh danh. Lâm Hử, 706 điểm, hạng 1 toàn khối, cũng là học sinh duy nhất của lớp 12-9 được lên bảng vinh danh của trường. Đề thi lần này rất khó, trường phổ thông chuyên cũng chấm đắt, có tiếng, có thể thấp hơn thi thật đến mấy chục điểm. Trong hoàn cảnh như vậy, cả khối cũng chỉ có duy nhất mình Lâm Hử được trên 700 điểm mà thôi. Đàn anh đẹp trai quá, quan trọng là anh ấy thật trâu bò, đúng không? Nghe nói anh ấy mới chuyển từ lớp quốc tế sang được 2 tháng. Quan trọng hơn nữa là khi bước vào kỳ thi thử đầu tiên, anh ấy chỉ ở hạng 600. Nhưng mà anh ấy thật sự rất đẹp trai. Lâm Hử không biết trường học có bảng vinh danh, chỉ biết có một đám đông đang tụ tập đứng xem gì đó ở ngoài khu nhà dạy học. Cậu không thích hóng hớt, lại sợ những chỗ đông người nên cứ thế rảo bước về nhà. Ngược với sự thoải mái của Lâm Hử lúc này, Cố Cẩm Chi lại đang vô cùng phiền não. Anh trai phát hiện hắn yêu đương qua mạng rồi, đang ăn uống mà em còn chơi điện thoại cái gì? Trong một bữa tiệc tối với vài vị khách, Cố Khởi bực bội vỗ vào tay em trai, cảnh cáo hắn không được bất lịch sự. Cố Cẩm Chi bĩu môi bỏ điện thoại xuống, lại không nhịn được liếc nhìn đồng hồ. Người yêu hắn sắp tan làm, hắn chỉ xem đối phương có nhắn tin không cũng không được chắc. Ngồi đối diện hai anh em nhà họ Cố lúc này là hai người trẻ tuổi. Một trong số đó là bạn làm ăn của Cố Khởi, người con lại là bạn tốt của người kia. Nghe nói anh bạn này xuất thân trong một gia đình tri thức giàu truyền thống, mới đi du học về, làm người ôn hòa lịch sự, hoàn toàn trái ngược với Cố Cẩm Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần, Cố Khởi vô tình nghe thấy điện thoại của em trai đổ chuông. Mà đối phương còn đang ở trong phòng tắm, không nghe được. Sau khi từ chối cuộc gọi, anh cũng nhân tiện nhìn qua màn hình điện thoại, vô tình thấy được đoạn chat của em trai và một người đàn ông nào đó. Nội dung cuộc nói chuyện không có gì đặc biệt, chỉ là những việc vụn vặt trong ngày, nhưng sao bầu không khí cứ có gì đó sai sai. Chẳng phải Cố Cẩm Chi chỉ có duy nhất một người anh là Cố Khởi anh sao? Còn gọi ai là anh nữa chứ? Sau khi nghiêm khắc hỏi cung, Cố Khởi mới biết em trai đang yêu một người chỉ nói chuyện trên mạng chứ chưa từng gặp mặt. Nói cách khác, đối phương là người hay ma cũng chịu. Việc này cực kỳ nghiêm trọng. Cố Khởi hoài nghi có kẻ gian bên cạnh Cố Cẩm Chi giả thần giả quỷ, mưu đồ lừa gạt tình cảm của hắn. Vì thế, vốn đang để mặc em trai tự do phát triển, anh đã đổi ý, lập tức tìm mối xem mắt cho em trai. Tính cách có thể từ từ hòa hợp. Nhưng đám ăn bám mưu mô tuyệt đối không có cửa vào nhà anh. Không sao, tôi cảm thấy Cẩm Chi như thế rất chân thật. Người được chọn để xem mắt mỉm cười, nói, Cố Cẩm Chi không chê gì đối phương, chẳng qua không muốn phát triển quan hệ, vì thế chỉ biếng nhác gật đầu cho xong. Đùa à, giờ hắn có còn độc thân nữa đâu, hắn ghét nhất là ngoại tình đấy. Người ta nói về chuyện đua xe với em kìa, bình thường em thích cái này lắm cơ mà. Người ta cố tình tìm hiểu sở thích của em đấy. Cố Khởi vỗ vỗ Cố Cẩm Chi. Cố Cẩm Chi lười nhác lắc đầu. Giờ em không thích nữa. Tóm lại, bữa cơm này không thể tiếp tục nổi. Cố Khởi cũng ý thức được điều này. Tạm biệt khách xong mới đóng cửa dạy dỗ em trai. Mày đừng bảo người vừa rồi thua kém thằng người yêu ảo của mày đấy nhé. Nhanh chóng chia tay cho anh. Hiếm lắm anh mới cắt xén thời gian làm việc để giải quyết chuyện lớn cả đời của em trai. Không. Cố Cẩm Chi vô cùng cố chấp, mày có nghĩ tới trường hợp hắn đã biết mày là ai và đang cố ý tiếp cận mày vì mục đích khác không? Mày vẫn tự nhận là mình không ngốc cơ mà. Cố Khởi hơi nhức đầu, không thể ngờ vừa bất cẩn một chút, em trai đã sập bẫy. Làm sao lại trùng hợp như thế được? Sao mới quen biết trên mạng đã vừa mắt nhau? Em trai mình là mặt hàng gì? Anh hiểu quá rõ. Ngoài đời còn vậy, lẽ nào lên mạng lại trở nên khiêm nhường? Người ta không thế đâu. Cố Cẩm Chi không muốn hùa theo anh trai cho qua chuyện, vì hắn đã nghĩ tới việc gặp mặt ngoài đời thực rồi. Hơn nữa, Đã lâu như vậy mà Ơ Mo không đòi hỏi bất cứ thứ gì dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều này cho thấy đối phương không phải hạng lợi dụng, chỉ nhắm vào tiền của hắn. Mày bị ngu à? Cố Khởi hiếm khi tức đến mức nói lời thô tục với em trai. Em tình nguyện làm thằng ngu. Anh đừng xen vào, cũng đừng giới thiệu mai mối cho em nữa. Cố Cẩm Chi không vui, đứng phắt dậy, sải bước bỏ đi trong bực bội. Rời khỏi nhà hàng, hắn cũng không muốn về nhà, vì thế bèn dứt khoát gọi Từ Châu đi ba giải sầu. Hắn không tới quán ba để tìm trai xinh gái đẹp như những người trẻ tuổi khác, chỉ đơn thuần uống chút rượu để giải sầu thôi. Anh trai hắn đã biết chuyện, chắc chắn sẽ thường xuyên ngăn cản. Anh mày biết cả rồi, Từ Châu cũng cảm thấy rất khủng khiếp, hắn hơi sợ anh trai Cố Cẩm Chi. Ừ, thế hay là cắt đứt đi. Hắn ta cũng không hiểu tâm sự đôi ba câu qua mạng thì có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm gì. Cố Cẩm Chi lắc đầu. Hắn thật sự muốn gặp mặt, muốn thử với Ơ Mo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngoài đời cả hai không hợp, hắn mới cam lòng kết thúc. Tao sẽ đi tìm anh ấy. Cố Cẩm Chi rượu vào lời ra, bắt đầu nói năng sằng bậy. Mày phát điên cái gì vậy? Đừng uống nữa. Từ Châu cảm thấy thật vớ vẩn. Công ty có hạng mục ở bên đó. Tao sẽ tự đi. Như vậy anh tao cũng không làm phiền tao được nữa. Ánh mắt Cố Cẩm Chi đã trở nên mơ màng, nhưng lời than thở lại cực kỳ nghiêm túc. Được rồi, đừng mơ nữa, chúng mày không có khả năng đâu. Anh mày nói đúng đấy, ai biết có phải anh ta đang lừa mày không? Từ Châu cảm thấy bạn mình say thật rồi, quá lý tưởng hóa một người trên mạng. Trong hiện thực, với điều kiện của Cố Cẩm Chi, muốn tìm một người đàn ông chất lượng tốt không hề khó. Nhắc đến chuyện này, Cố Cẩm Chi bèn nhếch miệng cười, làm động tác suỵt, thì thầm. Tao cũng lừa anh ấy, mày đừng nói ra, đừng nói cho anh ấy biết. Mẹ, uống ngu cả người rồi, nói linh tinh gì vậy? Từ Châu không hiểu nổi, chỉ cảm thấy Cố Cẩm Chi thật ngây thơ. Thực tế thì sẽ chẳng có ai tin vào tình ảo cả. Mà này, người kia xấu chết, yêu cầu của mày vốn cao lắm cơ mà. Trong mắt Từ Châu, những anh chàng đẹp trai nhờ Photoshop thường sẽ rất xấu. Cảm giác, tao chỉ dựa vào cảm giác. Mày biết không, cảm giác khi chúng tao ở bên nhau thật kỳ diệu. Mỗi câu tao nói, anh ấy đều ghi tạc trong lòng. Anh ấy thực sự coi tao là một sinh viên đơn thuần, không nói lời thô tục, cũng không đề cập đến chuyện người lớn trước mặt tao. Ngày ngày nghe tao kể chuyện ăn uống đái ỉa, Cố Cẩm Chi mơ màng nói, rồi lại im lặng. Nhưng đây cũng chính là lý do hắn không dám để người kia biết tuổi thật của mình. Cho nên mới nói hắn là một thằng xảo quyệt. Từ Châu rất chê, tuy đã có nhiều bài học nhưng Cố Cẩm Chi vẫn rất ngây thơ. Hắn thì không như vậy, mày biết cái gì, chỉ có Cố Cẩm Chi hắn nghĩ đến chuyện gặp mặt thôi. Đối phương chưa từng tò mò về hắn ở ngoài đời chứ đừng nói đến mưu đồ có được lợi lộc gì từ chỗ hắn. Nỗi sầu âm ỉ trong lòng đã lâu, chỉ khi uống rượu, Cố Cẩm Chi mới nói ra ngoài. Dù sao nếu chỉ nhìn bề nổi, quan hệ của hai người vẫn đang rất tốt. Ơ Mo luôn chân thành đáp lại những việc hắn làm. Cách chương.